Chương 320, Diệp Phù Đồ. Trên bình đài, Nghiêm Ngặt Thái Công đang dung phiến nguy tọa, xem phong khởi Vân Dũng, Tử Câm một mực bên cạnh, nữ tử rất đạm mạc. Sau đó, ở Nghiêm Ngặt Thái Công chu vi mấy đạo độn quang rơi xuống. Đều tới đông đủ sao? Lệ Thái Tuế chậm rãi nói. Phải, Lệ Thái Tuế chậm rãi nói, hôm nay ta triệu tập mọi người qua tới là vì cho mọi người giới thiệu một người, là vì góp tệ Bạch Hổ Thất Linh sao ử? Chân bảo tỷ hệ cờ lớn đang ở trước mắt. Thất Linh vẫn là tập tụ lại tốt. Lệ Thái Tuế trầm giọng nói. Trong lòng mọi người cũng là không tự chủ được nhớ lại ở Thương Long giới Quân Lâm Thiên Hạ người bá chủ kia anh Vũ Vương Triệu Thần. Nghiêm Ngặt Thái Công thu hồi phiến múa chậm rãi đứng lên nói, Phù Đồ, ra đi. Lệ Thái Tuế vừa nói xong, trên bầu trời một mảnh hỏa vân bay tới, cái này hỏa vân tán đi xuất hiện một gã mặc áo bào đỏ, tóc hồng, hồng mâu nam tử kỳ dị, cả người lộ ra một đỏ thẫm. Tại hạ họ Diệp, danh Phù Đồ. Diệp Phù Đồ mỉm cười. Lúc này bên cạnh một đạo bạch quang hiện lên, lại xuất hiện một gã thoạt nhìn hơn 10 tuổi mềm mại thiếu nữ, cô gái kia xanh khả ái không gì sánh được, giống như một cái tinh xảo búp bê, thật to con mắt, thật dài sợi tóc, một thân áo giáp màu trắng, lạ lướt tư thái, khiến người ta muốn đi thương yêu một phen. Cái chán tinh phủ vừa lúc cho thấy tinh tựa nở dê thân phận không có lầm. Đừng xem cái này thiếu nữ kiểu tiểu nhu yếu, nhưng đại đại trong ánh mắt lại tán phát một khí thế bén nhọn, khiến người ta trông đã khiếp sợ, còn thừa lại Bạch Hổ Thất Linh tinh rối rít lộ ra ngưng trọng màu sắc. Nhân loại Thái Tuế, cái này không thích hợp chứ? Nhân loại cũng muốn gia nhập chúng ta? Mười cửu anh cười ha ha một tiếng, nghe được một cái cười ẩm. Có gì không thể tại hạ một người liền có thể đối phó đánh bại các ngươi? Diệp Phù Đồ thoạt nhìn rất là hữu hảo, nhưng nói lại chẳng phải thân mật, thừa ra mấy người biểu tình trở nên rất khó coi. Hai mặt nhìn nhau, đều đưa ánh mắt nhìn lại Nghiêm Ngặt Thái Công. Hắn là anh Vũ Vương địch nhân, đồng thời rất quen thuộc anh Vũ Vương tất cả, thực lực cũng không tệ, là ba đại thân vương trùng kỳ thân vương con trai, thực lực, để cho bọn họ biết một chút về đi. Nghiêm Ngặt Thái Công nói như thế, những người khác cũng liền không nữa phản bác, ngược lại thật hiếu kỳ nam nhân này có thể làm đến mức nào. Mà Diệp Phù Đồ cũng không biết, ở ngôi cao cách đó không xa, Thời Viện ngơ ngác nhìn Diệp Phù Đồ, thân là Dạ Mộng Lan tinh tựa nở dê. Thời Viện đối với Diệp Phù Đồ cũng là tương đối quen biết, khi nhìn đến Diệp Phù Đồ cùng Lệ Thái Tuế sau khi tiếp xúc, con mắt trừng đại, thân ảnh cũng là không tự chủ được động khẽ động, phát ra một tia âm thanh. Tê Thời Viện nhất thời ngược lại rút ra một luồng lương khí, liền chuẩn bị sử dụng hang động thỏ khôn ly khai, dù sao người ở chỗ này đều là cao thủ, đối với cái này một tia động tĩnh nhất định là phát hiện. Thế nhưng đừng núp ních, là ta một tiếng xâm nhiên tiếng âm vang lên. Thời Viện lúc đầu chuẩn bị sử dụng hang động thỏ khôn động tác bị ngăn lại cái thanh âm này. Thời Viện cảm giác cái thanh âm này rất giống Triệu Thần, nhưng là cùng Triệu Thần lại có một kia phân biệt, quay đầu. Hắc bào Triệu Thần không biết lúc nào tới đến rồi Thời Viện phía sau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời Viện đối với Hắc bào Triệu Thần cũng là rất quen thuộc biết, nghi hoặc nhìn Hắc bào Triệu Thần nói, ngươi không phải đi điều tra nổi loạn chuyện sao? Hắc bào Triệu Thần nói, chuyện này rất phiền phức. Nhất chút sự tình ta đã cùng bản tôn hội báo qua, thế nhưng, đáp án rốt cuộc là cái gì, đến bây giờ ba người chúng ta phân thân còn không biết, chỉ biết là tinh rơi xuống ba cái thậm chí so với ba cái còn nhiều hơn thế lực ba cái. Thời Viện nhất thời giật mình nhìn. Hắc bào Triệu Thần. Hắc bào Triệu Thần nói, đúng, đệ nhất cái thế lực là Nữ Lương Sơn, cái này cái thế lực các ngươi đều biết là triều cái triều vụ vẽ thế lực. Mà người thứ hai thế lực thì là cái kia Phất Trần Ngự Tỷ, cũng là tinh rơi xuống đến, thế nhưng cụ thể là cái gì thế lực cũng là rất khó điều tra tinh tưởng, chỉ biết là cùng tinh giới tiểu hoàng đế có quan hệ, khác hoàn toàn không biết. Cái kia nơi đó còn có kẻ thứ ba thế lực cả. Thời Viện tiểu mơ hồ cũng là đem Triệu Thần lo lắng nhất Bạch Khởi, Lý Bạch, Lữ Bố ba người quên mất kẻ thứ ba thế lực làm lại chính là Lý Bạch, Bạch Khởi, Lữ Bố. Chẳng qua là ta bây giờ còn chưa có xác định Lý Bạch, Bạch Khởi, Lữ Bố rốt cuộc là nhất cái thế lực vẫn là ba cái thế lực. Hắc bào Triệu Thần nhìn trên bình đài bởi vì Diệp Phù Đồ hơi chiếm ưu chiến đấu nói. Thời Viện hướng phía Hắc bào Triệu Thần nhìn phương hướng nhìn lại, cũng là đúng là thấy được Diệp Phù Đồ được rồi. Ngươi làm sao theo Diệp Phù Đồ tới rồi? Thời Viện nghi hoặc nhìn Hắc bào Triệu Thần. Hắc bào Triệu Thần nhìn Thời Viện nói, Diệp Phù Đồ lần này cùng vòng xoáy này khuấy ở cùng một chỗ. Ta muốn thông qua tên ngu ngốc kia tới để cho ta hoàn toàn hiểu rõ cái này cái sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngạch Thời Viện nhìn Diệp Phù Đồ, đang nhìn xem Hắc bào Triệu Thần, nói, Diệp Phù Đồ là ngu ngốc. Nếu như người khác ở thời viện trước mặt nói Diệp Phù Đồ là ngu ngốc, thời viện mặc dù sẽ không nói cái gì, thế nhưng trong lòng nhất định sẽ khinh bỉ người nói chuyện. Phải biết rằng, Diệp Phù Đồ nhưng là đi hệ tờ thân vương con trai, tuyệt đối cũng coi là kỳ tài ngút trời. Khao y khao y, đương nhiên, đây là không nói triệu thần dưới tình huống đang cùng triệu thần so sánh thời điểm. Gì đó quả nhiên xem như là ngu ngốc, thời viện chính mình cũng nghĩ như vậy. Dù sao ở triệu thần 8 tuổi thời điểm đã đem thập đại môn phái tỏ ra xoay quanh, mà Diệp Phù Đồ thì là bị thập đại môn phái tỏ ra xoay quanh. Cứ tính toán như thế đến, Diệp Phù Đồ bị hắc bảo triệu thần nói thành ngu ngốc. Cũng là có thể lý giải đấy, ở thời viện vẫn còn ở quấn quýt Diệp Phù Đồ chỉ số thông minh thời điểm. Ở trên bình đài, Diệp Phù Đồ đã là chế phục 10 cửu anh, cười nhạo nhìn 10 cửu anh nói, ta là nhân loại. Mà ngươi ngay cả người cũng không bằng. Diệp Phù Đồ lời này cũng là nói sai rồi lúc đầu đi, ngươi chính là ngoại nhân, đi tới bạch hổ giới, ngoan ngoãn thì tốt rồi, thế nhưng không tìm đường chết thì không phải chết, vừa lúc nói chúng rồi ở đây nhân chỗ đau yêu thú, ở hóa hình sau đó, hướng lấy nhân loại tự cho mình là, thế nhưng có bỏ qua không giới tự mình thân là hóa hình yêu thú kiêu. Ngạo, vì vậy chỉ có thể khinh bỉ nhân loại, tới tận lực để cho mình càng không giống nhân loại một điểm. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, hóa hình yêu thú vẫn là muốn biến thành nhân loại. Chỉ là Diệp Phù Đồ một câu nói, cũng là trực tiếp đem tại chỗ yêu thú nói toàn bộ lấp kín, làm cho tại chỗ người sắc mặt đều có chút không được. Lệ Thái Tuế thấy thế, vội vã xuất hiện đánh giảng hòa, thế nhưng, khe hở cũng là đã kinh đang lúc mọi người đáy lòng reo. Ngu ngốc lần này ngay cả thời viện cũng không khỏi nói ra những lời này. Thời viện thân là địa tạc tinh, là hiểu rõ nhất do triều Na Ho theo triều N.E.I, ở trường hợp này dưới, nói ra mới vừa những thứ kia khinh bỉ yêu thú nói, quả thực là tìm cái chết. May mắn cái kia Lệ Thái Tuế chen vào nói, bằng không, thật có khả năng biến thành đại hô nở chiến, dù sao yêu thú cái kia là hiền lành cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 104.